Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đệ 84 chương, Lục Thanh Nhung ở Cố Gia ở xuống dưới, ở 2 ngày, Cố Gia 2 ngày này vội vàng học bù, còn muốn rèn luyện, mỗi ngày cơ bản 4 cái giờ rèn luyện chạy không được, như vậy vất vả thực. Bất quá hắn lại kiên trì xuống dưới, Cố Không rất vui mừng. Khi cách hơn nửa năm thời gian, Cố Gia rốt cuộc chậm rãi thay đổi, không ở là cái kia ích kỷ Cố Gia. Hắn có thể kiên trì làm một việc, có thể đối gia nhân quan tâm lên, có thể không ở theo đuổi hàng hiệu cùng bên ngoài. Trong nhà ngày thường chính là Lục Thanh Nhung, Cố Không cùng Trình Ân Hương ở nhà. Trình Ân Hương cũng ngượng ngùng thúc giục Lục Thanh Nhung đi. Mấy ngày nay nàng nguyên bản tính toán đi điều tra một chút thị trường, nhìn xem làm cái gì sinh ý hảo. Lục Thanh Nhung ở, nàng cũng vô pháp đi. Cố Khâm mấy ngày nay liền nhàn nhã nhiều, trừ bỏ rèn luyện thân thể tu luyện ngoại, nàng công khóa đều hoàn thành. Mỗi ngày có thể bớt thời giờ xem một chút tivi, thượng một lát võng gì đó. Nàng hiện tại cũng bắt đầu tiếp xúc internet, cảm thấy này mặt trên rất nhiều có ý tứ đồ vật. Nàng không lớn ái xem các loại diễn đàn thiệp, cũng chính là ở trên mạng nhìn xem tin tức, tra một chút tư liệu gì đó. Bất quá ngẫu nhiên còn sẽ đi diễn đàn nhìn xem. Phía trước nàng ở một cái diễn đàn đã từng hồi phục quá một cái thiệp, chính là cái kia Vân Thị bến xe sự tình. Nàng đăng ký một cái ít kêu khanh cổ, ở một cái thiệp hồi phục một chút, nói làm Vân Thị người chú ý hạ, đừng đi Tây Nam lượng người dày đặc địa phương. Nguyên bản kia thiệp hồi phục người không nhiều lắm, khi đó bến xe sự tình còn không có ra tới. Không ít người đều hồi phục khanh cổ nói nàng nói bậy lời nói. Chờ bến xe sự tình ra tới sau, này thiệp liền điên rồi. Điểm đánh số đều mấy trăm vạn, hồi phục số đều phá 10 vạn. Toàn bộ tới bái mang đại thần. Còn có không ít người nàng. Nàng vừa online, hậu trường liền nhảy ra tới không ít nhắn lại. Dọa nàng nhảy dựng, nàng nhìn mấy cái. Đều là hỏi nàng làm sao thấy được Tây Nam vị trí kia một ngày muốn xảy ra chuyện. Sau đó cũng có tìm nàng đoán mệnh. Đều là cảm tình thất bại. Muốn bạn trai bạn gái hợp lại. Hoặc là trong nhà người nào ném. Muốn Cố Khâm hỗ trợ tính tính. Cố Khâm bất đắc dĩ. Cũng không biết này đó là thật là giả. Phía dưới cũng đều không thấy. Trực tiếp cấp toàn bộ cắt bỏ. Kia thiệp hiện tại còn sẽ bị người thường thường trên đỉnh tới. Đều là tới bái đại thần. Cố Khâm xem có chút buồn cười. Cuối cùng đem thiệp đóng nhìn hạ tin tức liền nghỉ ngơi. Cố Khâm nghỉ ngơi. Trình Ân Hương cùng Lục Thanh Nhung còn ở bên ngoài nói chuyện. Lục Thanh Nhung nói. Ân Hương, chúng ta niên cấp đều không nhỏ. Bọn nhỏ cũng không phản đối. Nếu không chúng ta trước đem chứng lãnh, chờ ngươi chừng nào thì muốn làm hôn lễ chúng ta ở La Mani. Hắn thật sự là sợ, để tránh đêm dài lắm mộng, chỉ có chộp vào chính mình trong tay mới là nhất chân thật. Hắn bỏ qua quá nhiều, không nghĩ ở bỏ qua. Hơn nữa Ân Hương hiện tại dung mạo thực xuất sắc, làn da thực trắng nõn, nếp nhăn có một ít, lại không nhiều lắm, lấm tấm tựa hồ cũng làm nhạt, tóc đen đặc, sắc mặt hồng nhuận, nhìn không rất giống 40 tuổi hơn tuổi người. Như vậy phong vận nữ tử, mặc kệ khi nào đều sẽ thực được hoan nghênh, rất nhiều người theo đuổi. Hắn không nghĩ cho người khác cơ hội này. Trình Ân Hương vẫn là có chút do dự. Tuy rằng nàng biết Lục Thanh Nhung nhân phẩm, nhưng hai người vẫn là mười mấy năm không gặp. Này ở chung như vậy mấy ngày, Lục Thanh Nhung nhìn ra nàng do dự, Ôn Hòa nói, Ân Hương, chúng ta đều không nhỏ, tuổi cũng lớn, bọn nhỏ cũng lớn, bọn họ cũng không phản đối. Ta thích ngươi hơn 20 năm, ngươi vì cái gì không chịu cho ta một cái cơ hội. Hơn nữa đời này trừ bỏ ngươi, ta sẽ không lại cưới người khác, liền tính ngươi không muốn. Đời này ta cũng chỉ sẽ độc thân đến lão. Hắn nói tuy rằng có chút cưỡng bách ý vị, nhưng Trình Ân Hương luôn là lo trước lo sau. Hắn không cho chút áp lực, nàng liền sẽ không đồng ý. Lục đại ca, ta, Trình Ân Hương do dự. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta ở chung thời gian quá ít. Hơn nữa nàng về sau tính toán làm buôn bán. Lục Thanh Nhung có tiền, nếu là kết hôn, khẳng định sẽ giúp đỡ chính mình. Nàng không nghĩ thiếu hắn quá nhiều. Lục Thanh Nhung khuyên bảo một phen, cuối cùng cơ hồ là thiệt tình thông báo. Trình Ân Hương vẫn là do dự. Lục Thanh Nhung bất đắc dĩ, cuối cùng nửa đứng dậy, đôi tay đè ở sofa tay vịn thượng, cả người phúc ở nàng trên người. Cúi đầu thân ở nàng miệng, Trình Ân Hương có chút choáng váng, dùng sức đẩy hắn một phen. Lục đại ca, ngươi điên rồi, khâm khâm còn ở trong phòng nghỉ ngơi, nam nữ sức lực khác biệt quá lớn. Trình Ân Hương căn bản lay động không được hắn. Lục Thanh Nhung cười nhẹ, nếu là đồng ý cùng ta đi lãnh chứng, ta liền lên, nói lại cúi đầu hôn hôn nàng. Trình Ân Hương xấu hổ và giận dữ không thôi, rất sợ kinh động trong phòng nữ nhi, cuối cùng rốt cuộc đầu hàng. Ta đồng ý, ngươi mau đứng lên đi. Làm khâm khâm thấy mặt già đều ném hết, nàng cũng nghĩ kỹ, đi trước đem trứng lãnh đi. Dù sao đời này nàng đối nam nhân khác cũng không có khả năng tâm động, đối Lục Thanh Nhung còn có chút tâm động cảm giác. Hắn nói rất đúng, bọn họ tuổi đều không nhỏ, không có thời gian chậm trễ, cũng học không được người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương kia một bộ. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, Trình Ân Tưởng đỏ mặt cùng hai đứa nhỏ tuyên bố, ta tính toán cùng các ngươi Lục bá bá đem giấy hôn thú lãnh. Cố Khâm cười nói, chúc mừng mụ mụ. Chúc mừng Lục bá bá, Cố gia cũng vỗ vỗ tay. Chúc mừng mụ mụ, chúc mừng Lục bá bá, Lục Thanh Nhung vội vã lãnh. Hôm nay đã sơ chín, cục dân chính đều mở cửa. Trình Ân Hương cùng Cố Nguyên Giang ly hôn sau, hộ khẩu cũng rời trở về Lương Bình Thị. Lục Thanh Nhung cũng là Lương Bình Thị hộ khẩu. Hai người yếu lĩnh chứng liền còn phải đi về một chuyến. Mới vừa cùng bọn nhỏ tuyên bố cái này tin vui, Lục Thanh Nhung liền lãnh Trình Ân Hương lại trở về Lương Bình Thị một chuyến. Bọn họ hôm nay đi, khẳng định muốn ngày mai mới có thể đã trở lại. Cố gia ban ngày muốn đi trường học học bù, cho nên giữa trưa Cố Khâm một người ăn, nấu chút mì sợi. Ăn một lát nàng ôn tập một giờ công khóa, lại tượng một lát võng. Cố Khâm cảm thấy chính mình biến hóa rất đại. Trước kia như vậy cũ kỹ một người, hiện tại tiếp nhận rồi cái này tân thời đại đồ vật. Hiện giờ nàng lại dần dần tiếp nhận rồi Internet. Nàng lên mạng nhìn hạ tin tức, lại đổ bộ diễn đàn tài khoản soát một chút diễn đàn. Vừa bước lục đi lên liền có vài cá nhân nàng. Hiện tại sự tình đều qua đi mấy tháng, này thiệp lực ảnh hưởng đều còn tử a. Mỗi ngày như cũ có người nàng nhắn lại. Cố Khâm nhanh chóng nhìn lướt qua, vài điều đều là tới bái đại thần. Cố Khâm trực tiếp cắt bỏ, chỉ còn lại có cuối cùng một cái, là một cái kêu nữ nữ. Mụ mụ rất nhớ ngươi, ít nhắn lại. Ngài hảo, Khanh đại sư, ở sao? Ta kêu từ Mỹ Huyên. Ta là từ Vân Thị cái kia hoàng hôn thiệp biết ngài tồn tại. Ta lão công kêu Lôi Hồng Vân. Ta còn có một cái nữ nhi, nhũ danh kêu nữ nữ. Nàng 2 tuổi thời điểm bị bắt cóc. Ta là không có biện pháp mới tìm đại sư ngài. Ta tưởng cầu đại sư ngài giúp đỡ. Ngài lợi hại như vậy, có thể tính ra Vân Thị Tây Nam vị trí có tai. Khẳng định có thể giúp ta tính ra nữ nữ ở nơi nào. Cố đại sư cầu xin ngài. 2 năm, ta không có lúc nào là không tưởng niệm nữ nữ. Cố đại sư, cầu xin ngài, giúp ta đi. Ta thật là khó chịu. Ta cùng muốn điên rồi giống nhau. Chỉ cần nhàn rỗi xuống dưới, mãn đầu óc đều là nữ nữ. Đại sư, cầu xin ngài. Cầu xin ngài, muốn nhiều ít thù lao đều có thể. Cố Khâm mơ hồ nhớ rõ ngày hôm qua chính mình cắt bỏ tựa hồ cũng có như vậy một cái ít nhắn lại. Nàng lúc ấy không quá chú ý, nhưng là hôm nay vừa thấy, suy nghĩ khởi phía trước ô tô thượng tể tể sự tình. Tể tể người nhà đều mau điên rồi, vị này mụ mụ hài tử đều bị quải 2 năm. Khẳng định mau cấp điên rồi. Nàng nghĩ nghĩ liền tính toán cùng này nữ nữ mụ mụ liên hệ một chút. Cuối cùng lăn lộn vài phút mới biết được như thế nào hồi phục nhắn lại. Cấp nữ nữ mụ mụ nhắn lại. Đem ngươi số di động cho ta đi. Ta gọi điện thoại cùng ngươi liên hệ. Hứa Mỹ Huyên cơ hồ chính là canh giữ ở máy tính bên cạnh. 2 năm. Nàng không có lúc nào là không ở hối hận thương tâm khổ sở. Tìm quá nhiều đoán mệnh đại sư, nhưng đều là kẻ lừa đảo. Chỉ là này đó phí dụng đều hoa 10 vạn. Càng không cần để ở trên mạng phát thiệp bị người lừa đi tiền đế money ở trên mạng đã phát thiệp. Lúc sau, không ít người đều tìm nàng, nói có nữ nhi tin tức, nhưng là muốn thù lao. Nàng rõ ràng biết là giả, còn là nhịn không được cấp những người này thu tiền. Nơi nào chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng không nghĩ từ bỏ. Từ nhìn đến Vân Thị Hoàng hôn kia thiệp kêu khanh của người đoán trước sau, nàng liền giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Vẫn luôn ở đi theo kêu khanh của người liên hệ, chính là mấy tháng như thế nào đều liên hệ không thượng. Nàng nhìn đến khanh cổ cái này ít đăng ký tư liệu, chính là Vân Thị tiên đoán kia một ngày mới đăng ký. Rõ ràng chính là vì nhắc nhở mọi người Vân Thị có tai nạn phát sinh mới đăng ký cái này ít. Cho nên nàng biết khanh cổ khẳng định không thường dạo diễn đàn. Trên diễn đàn, mỗi người ít đều có thể nhìn ra nàng cuối cùng một lần đổ bộ thời gian. Hứa Mỹ Huyên này mấy tháng vẫn luôn ở chú ý, chính là khanh cổ cuối cùng đổ bộ thời gian. Vĩnh viễn là Vân Thị bến xe xảy ra chuyện trước một ngày. Tuy là như thế, Hứa Mỹ Huyên vẫn là không có từ bỏ. Nàng cũng chỉ dư lại như vậy một cây cứu mạng rơm dạ. Cơ hồ cách mấy ngày nàng liền sẽ cấp khanh cổ nhắn lại. Mỗi ngày đều sẽ nhìn xem khanh cổ cuối cùng đổ bộ thời gian. Thẳng đến đêm qua sắp ngủ thời điểm, nàng lệ thường đi xem khanh cổ cuối cùng đổ bộ thời gian. Không nghĩ tới liền thấy khanh cổ đổ bộ thời gian rốt cuộc thay đổi. Chính là hôm nay buổi tối 8 giờ thời điểm mà đi, Hứa Mỹ Huyên gắt gao nhìn chằm chằm thời gian này. Hốc mắt đều đỏ, nàng dùng tay che lại đôi mắt. Nước mắt từ khe hở ngón tay chi gian chạy xuống dưới. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, là trưởng phu của nàng Lôi Hồng Vân. Mỹ Huyên, mau ngủ đi. Thời gian không còn sớm mà ni. Hứa Mỹ Huyên lúc ấy ngẩng đầu lên, đột nhiên bắt được trưởng phu tay, kích động cùng hắn nói: Lão công, ngươi biết không, khanh đại sư online, nàng ở 8 giờ thời điểm online, có hy vọng, chúng ta có hy vọng tìm về nữ nữ. Lôi Hồng Vân nhíu hạ mày, dựa gần Hứa Mỹ Huyên ngồi xuống. Mỹ Huyên, từ bỏ đi, nữ nữ đều không thấy 2 năm, tìm không trở lại, chúng ta quốc gia bị quải nhi đồng tìm trở về tỷ lệ mới phần trăm không điểm mấy. Từ bỏ đi, chúng ta tái sinh một cái được không? Hơn nữa này cái gì Khanh đại sư khẳng định là kẻ lừa đảo. Ngươi tìm như vậy nhiều thầy bói, đều quên kết quả cuối cùng sao? Hứa Mỹ Huyên đột nhiên đẩy ra Lôi Hồng Vân, đứng dậy kích động nhìn hắn. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì kêu từ bỏ? Cái gì kêu tái sinh một cái? Lôi Hồng Vân, ngươi không có tâm có phải hay không? Nữ nữ là từ ta trên người rơi xuống thịt. Ngươi không đau lòng, ta đau lòng. Ta nói cho ngươi, đời này ta đều sẽ không tái sinh. Ta vĩnh viễn chỉ có nữ nữ một cái nữ nhi. Còn có, Khanh đại sư cùng những cái đó thầy bói không giống nhau. Nàng đều có thể đoán trước ra tới Vân thị bến xe kia chàng tai nạn. Khẳng định có thể tính ra nữ nữ bị quải đi nơi nào. Hứa Mỹ Huyên dứt lời cũng không chịu ở cùng hắn nhiều lời một câu. Ngồi ở máy tính trước bàn, cấp Khanh cổ để lại ngôn. Lôi Hồng Vân đứng ở thê tử phía sau, thần sắc phức tạp, cuối cùng nhịn không được thở dài. Hứa Mỹ Huyên nhắn lại sau sẽ không chịu ngủ, vẫn luôn chờ Khanh cổ nhắn lại. Cứ như vậy ngao suốt một buổi tối, vẫn là không hồi nàng nhắn lại, lúc này mới khiêng không được, đi ngủ sẽ, ngủ hai cái giờ liền lại bừng tỉnh, lại canh giữ ở máy tính trước mặt, chỉ là lần này rốt cuộc không có làm nàng bạch chờ. Khanh cổ hồi phục nàng, làm đem lưu cái số điện thoại, Hứa Mỹ Huyên lập tức đem chính mình số điện thoại đã phát qua đi. Lôi Hồng Vân có chút không yên tâm nàng, cho nên hôm nay cũng không đi làm. Xem nàng lại ngồi ở trước máy tính, nhịn không được thở dài. Mỹ Huyên, ngươi ngủ nhiều sẽ đi. Ngươi như vậy như thế nào chịu được? Hứa Mỹ Huyên không nói lời nào, gắt gao nhìn chằm chằm máy tính. Cố Khấm đang ở xem về huyền học phương diện tư liệu. Nghe thấy diễn đàn hậu trường tiếng vang, lập tức nhìn, phát hiện này nữ mụ mụ đã tin tức trở về. Thật đúng là mau, nàng cũng mới hồi phục bất quá vài phút mà thôi. Này nữ mụ mụ liền lập tức cho nàng số điện thoại. Nhìn dáng vẻ là vẫn luôn canh giữ ở máy tính trước mặt. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ân y. Hết chương.